Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, áo bào đỏ trưởng lão. Chọn cái nào một con đường? Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại. Hai con đường này đều không phải tốt đường. Con đường thứ nhất không cần phải nói. Cái này ba cách Tiêu gia tộc có thể thành lập Mịch La Đảo. Sừng sững địa ngục vô số năm. Cái này gia tộc cổ xưa nội tình. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Muốn giết mình không khó. Thứ hai con đường. Đang hồng bào trưởng lão vạn năm. Đối đồng dạng cường giả mà nói. Vạn năm khả năng không tính là gì. Có thể đối chính mình mà nói cũng quá lớn. Chính mình từ xuất sinh cho tới bây giờ cũng chưa tới 1000 năm. Lâm Lôi còn không có suy nghĩ rõ ràng. Bảo Khắc Huy có chút nổi giận. Hắn cho là mình con đường thứ hai này điều kiện đã phi thường tốt. Chỉ là ngắn ngủi vạn năm mà thôi. Cường giả tuyệt thế một lần tĩnh tu liền trên vạn năm. Vạn năm, quá dài. Ta còn muốn đi huyết phong đại lục bận bịu sự tình. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói. Bảo Khắc Huy trên mặt lập tức có nụ cười. Vạn năm, trăm năm, tại Bảo Khắc Huy loại này đẳng cấp cường giả xem ra không khác nhau nhiều lắm. Nếu như hắn chân chính phải trừng phạt Lâm Lôi, liền sẽ không nói vạn năm, mà là nói ước năm. Dù sao đối cường giả tuyệt thế mà nói, vạn năm, trăm năm, đều tính không được bao dài. Cái này dễ nói. Người Lâm Lôi tất nhiên nguyện ý làm ta gia tộc áo bào đỏ trưởng lão. Ta ba cách Tiêu gia tộc cũng sẽ không quá mức phận. Dạng này, dù sao bất kể như thế nào, ngươi cũng muốn biểu thị ngươi nói xin lỗi thành ý. Vậy liền trăm năm a. Bảo Khắc Huy nói ra. Bảo Khắc Huy thực ra cũng không muốn lãng phí chủ thần lực lượng. Cũng không muốn tổn thất trong gia tộc cao thủ. Có thể không chiến tận lực không chiến, chỉ cần đối phương có thể cho gia tộc mình mặt mũi. Như vậy đủ rồi, đương nhiên, đây cũng là Lâm Lôi hiển lộ, thực lực, quá mạnh nguyên nhân. Nếu như đổi một người, cho dù là thất tinh ác ma, nếu như không có chủ thần lực lượng, chỉ sợ Bảo Khắc Huy lại ra lệnh một tiếng giết chết đối phương. Không có cách, chỉ có thể dạng này. Lâm Lôi cũng rõ ràng, chính mình mặc dù có hai giọt chủ thần lực lượng, thế nhưng là cái này ba cách Tiêu gia tộc cũng có chủ thần lực lượng. Nếu quả thật vạch mặt điên cuồng chém giết một hồi, tiêu hao hai giọt chủ thần lực lượng là nhỏ, có thể hay không mang theo địch lị á, bối bối bọn hắn bình yên rời đi mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, song phương đều thối lui một bước. Liền nghỉ ngơi trăm năm đi, đã là tiết kiệm hai giọt chủ thần lực lượng, cũng là bảo vệ tốt địch lỷ á bọn hắn. Ta đáp ứng, Lâm Lôi gật đầu, Bảo Khắc Huy lập tức cười. Lâm Lôi, theo chúng ta cùng đi a. Bảo Khắc Huy thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi gật đầu, cùng lúc cũng truyền âm cho bối bối, địch lỷ á bọn hắn. Bối bối, địch lỷ á. Áo Lợi Duy Á, các ngươi tất cả đi theo ta. Mặc dù bối bối, địch lỷ á bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là bay tới. Trở về, Bảo Khắc Huy đột nhiên cao giọng quát. Lập tức, Bảo Khắc Huy, ba tên áo bào đỏ trưởng lão, Tắc Khắc Lạp, Lâm Lôi đám người bọn họ trực tiếp về phía tây đảo phương hướng bay đi. Cái kia 100 tên hắc giáp hộ vệ cũng là đi theo. Còn đầy trời mấy vạn hộ đảo chiến sĩ lại một thời gian cảm thấy mờ mịt. Không đơn giản bọn hắn. Mịch La Đảo bên trên vô số ngửa đầu quan chiến mọi người đều nghi ngờ. Vị đại nhân kia làm sao lại cùng ba cách Tiêu gia tộc người đi đây? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đại đại xuất thủ. Thế nào vị kia Long Nhân cường giả, cùng Mịch La Đảo người đi rồi, còn không phải sợ Mịch La Đảo người. Vô số năm qua, không ai có thể dám chân chính phản kháng Mịch La Đảo. Ta xem không phải, đoán chừng vị kia Long Nhân đại nhân, là bận tâm bạn hắn. toàn bộ Mịch La đảo bên trên vô số kẻ ngoại lai đều đang nghị luận vừa rồi một trận chiến, hoặc là đàm luận Lâm Lôi thực lực, hoặc là suy đoán Lâm Lôi vì cái gì cùng người khác cùng rời đi. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cho là cái kia Long Nhân chiến sĩ rất mạnh. Một chân đá bay áo bào đỏ cường giả, đem lượng lớn thượng vị thần đùa bỡn trong tay trong lòng. Cường giả như mây, xem ra cái này ba cách Tiêu gia tộc mời, ta là nên tiếp nhận, xem thật kỹ một chút. Cái này ba cách Tiêu gia tộc có nào cường giả? Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi bọn người biến mất tại tây phương phía chân trời. Lập tức lãnh đạm quay đầu liền biến mất ở dày đặc trong đám người. Mà trong đám người tất cả mọi người còn tại kích động đàm luận. Đang bay về phía tây đảo, ba cách Tiêu gia tộc sở tại khu vực quá trình bên trong. Áo Lợi Duy Á, Áo Bố Lai Ân, Hy Tác bọn người tại thần thức truyền âm hỏi đến Lâm Lôi. Bọn hắn hiện tại trong lòng là một bụng nghi hoặc, Lâm Lôi, người đáp ứng cái kia ba cách Tiêu gia tộc cái gì rồi? Hy Tác liền hỏi, hắn lòng tràn đầy áy náy, hết thảy đều là bởi vì hắn. Lão đại, cái kia ba cách Tiêu gia tộc để chúng ta làm gì? Bối Bối dò hỏi, Lâm Lôi, ngươi là thượng vị thần hay là trung vị thần? Áo Bố Lai Ân cũng hỏi dò, mấy người liên tục hỏi dò, để cho Lâm Lôi một thời gian không biết nên trả lời người nào. Thực lực của ta, một thời gian giải thích không rõ, chờ sau này lại nói rõ chi tiết a. Ngươi coi ta là thành lục tinh ác ma là đủ. Lâm Lôi trả lời Áo Bố Lai Ân. Cái này lục tinh ác ma chỉ là đại biểu một cái cấp độ. Không có nghĩa là nhất định phải là thượng vị thần. Bối Bối, Địch Lỵ Á, bọn hắn cũng là để ta làm cái kia áo bào đỏ trưởng lão trăm năm mà thôi. Chúng ta cũng khiêm nhượng một bước a. Lâm Lôi đáp lại nói. Địch Lỵ Á lúc này mới yên tâm. Địch Lỵ Á bản thân là không nóng nảy đi U Lam Phủ. Nàng chỉ là hy vọng Lâm Lôi đừng quá mạo hiểm. Vừa rồi cái kia đại chiến hết sức căng thẳng, dọa đến nàng tâm một mực treo lấy. May mắn, nguy cơ đi qua, ba cách Tiêu gia tộc chiếm diện tích cực lớn. Các thức phủ đệ viện lạc trải rộng. Lâm Lôi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở tại tòa phủ đệ này a. Bảo Khắc Huy cười nhạt nói, chúng ta ước định chỉ là trăm năm mà thôi, ngắn ngủi trăm năm, cũng không cần đặc biệt lập một lời thề ước. Bảo Khắc Huy lật tay một cái, trong tay xuất hiện một bộ hồng sắc trường bào, một cái lệnh bài màu xanh lục, đây là áo bào đỏ trưởng lão chế thức quần áo, y phục này lực phòng ngự cũng đạt tới thượng vị thần khí cấp bậc. Khối này lệnh bài là Lục sắc Mịch La lệnh, trên Mịch La đảo, dựa vào khối này lệnh bài liền có thể tùy tiện điều động nhiều nhất 100 tên hộ đảo chiến sĩ. Bảo Khắc Huy mỉm cười nói, Lâm Lôi lập tức cười tiếp nhận, Bảo Khắc Huy đại nhân yên tâm, cái này trong 100 năm, không được đến ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi, Lâm Lôi nói ra, Bảo Khắc Huy cười gật đầu. Ngươi tứ thần thú gia tộc tử đệ nói chuyện, ta còn là tin tưởng. Bảo Khắc Huy rất rõ ràng, giống bọn hắn như vậy mọi người tộc, như ba cách Tiêu gia tộc, tứ thần thú gia tộc, trong gia tộc đều có chủ thần lực lượng, sẽ cho thân phận cực cao người phân phối. Hắn thấy, Lâm Lôi có thể được đến một giọt chủ thần lực lượng. Tại tứ thần thú trong gia tộc đoán chừng cũng là trưởng lão một cái cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, nói chuyện hay là đáng giá tín nhiệm, nếu vì 100 năm, còn lập một lời thề ước, liền có thể cười, Bảo Khắc Huy đại nhân. Bình thường, ta cần làm những gì? Lâm Lôi dò hỏi, không có việc khác, chỉ có gặp được một chút đại phiền toái thời điểm. Mới có thể để cho áo bào đỏ trưởng lão xuất mã. Liền như là hôm nay dạng này sự tình. Bảo Khắc Huy trêu ghẹo nói. Đương nhiên, đảm đương áo bào đỏ trưởng lão. Thế nhưng là có một chỗ tốt. Về sau có cơ hội đi ta Tây trong đảo Mật Địa nhìn qua. Tây đảo Mật Địa, Lâm Lôi đã sớm nghe người khác nói qua Tây đảo Mật Địa. Tựa hồ Bách Chiến Thắng cường giả là có tư cách đi vào nhìn qua. Lâm Lôi còn muốn truy vấn có quan hệ cái này Tây đảo Mật Địa sự tình. Thế nhưng là cái kia Bảo Khắc Huy lại là cười nói. Lâm Lôi, ta liền đi trước, có chuyện gì, cứ việc đi tìm ta. Lâm Lôi cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể nhìn cái này Bảo Khắc Huy, mang theo Tắc Khắc Lạp, ba tên áo bào đỏ trưởng lão rời đi. Kẹt kẹt, cửa phòng đóng lại, trong đại sảnh chỉ có Bảo Khắc Huy, Tắc Khắc Lạp hai người. Phụ thân, liền để cái kia Lâm Lôi thư thái như vậy tại cái này vượt qua trăm năm. Đó thật là lợi cho hắn quá rồi. Hắn nhưng là giết chúng ta nhiều như vậy. Tắc Khắc Lạp cố nén rất lâu, lập tức đặt câu hỏi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, như là đại chùy đánh tại Tắc Khắc Lạp trên trái tim. Tắc Khắc Lạp lời nói lập tức đột nhiên ngừng lại. Bảo Khắc Huy quay đầu, lạnh lẽo nhìn Tắc Khắc Lạp một chút. Vấn đề này, truy tìm căn bản, cũng chính là tiện nhân kia Tắc Hy Lị sự tình. Một nữ nhân mà thôi, khó nói, muốn vì ngươi cái này tiện nữ nhân, tổn thất ta ba cách tiêu gia tộc mấy thất tinh ác ma cao thủ, tổn thất một lượng tích chủ thần lực lượng, đồng thời còn đắc tội tứ thần thú gia tộc, đáng giá không? Giết Lâm Lôi, bọn hắn làm được, nhưng đại giới quá đắt đỏ, chẳng phải tứ thần thú gia tộc sao? Tắc Khắc Lạp thấp giọng nói, hừ. Một đầu cự long dù cho chết đói, vẫn như cũ thể tích khổng lồ. Mặc dù cái này tứ thần thú gia tộc vạn năm trước bị kịch biến, thực lực đại tổn, thế nhưng là tứ thần thú gia tộc xưng hùng địa ngục vô số năm. Nó nội tình thế nhưng là sâu rất. Bảo Khắc Huy trầm giọng nói, chúng ta ba cách tiêu gia tộc, so cái kia tứ thần thú gia tộc mạnh, cũng chỉ là mạnh một chút điểm mà thôi. Tắc Khắc Lạp không dám lên tiếng nữa. Mịch La Đảo, Tây Đảo, ba cách tiêu gia tộc sở tại khu vực, Lâm Lôi phủ đệ sở tại, trưởng lão, cửa phủ đệ hai tên hộ vệ cung kính hướng Lâm Lôi hành lễ. Giờ phút này Lâm Lôi một bộ hồng sắc trường bào, phàm là đang đi tuần hộ đảo chiến sĩ nhìn thấy Lâm Lôi đều cung kính phi thường. Lâm Lôi đối với bên cạnh dưới người làm cho, ngươi đi hộ đảo chiến sĩ khu vực số 306 chỗ ở. Đem tháp La Sa, đế lâm bọn hắn mang đến. Vâng, trưởng lão, một người hộ vệ trong đó cung kính tuân mệnh. Lâm Lôi quay đầu liền trở về trong phủ đệ. Giờ phút này Địch Lị Á, Bối Bối, Hy Tác, Áo Bố Lai Ân, Áo Lợi Duy Á đều là ở tại nơi này. Lâm Lôi hai ba bước dưới, liền tới đến trong hậu hoa viên. Áo Bố Lai Ân, Áo Lợi Duy Á, Bối Bối bọn hắn đang tán gẫu. Thế nhưng là Hy Tác lại là tại vườn hoa xó xỉnh bên trong, ngây ngốc ngồi ở kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Lôi, Địch Lị Á từ phía sau đi đến Lâm Lôi bên cạnh thân. Địch Lị Á cũng chú ý tới nơi xa Hy Tác, thở dài nói, đoán chừng Hy Tác cũng đang suy nghĩ Tắc Hy Lị sự tình. Ân, Lâm Lôi khẽ gật đầu, muốn để Hy Tác đi ra cái này thung lũng, chỉ sợ phải rất dài thời gian. A, lão đại, ngươi đã đến. Bối Bối lập tức xông lại, còn cố ý chậc chậc tán thưởng hai tiếng. Lão đại, khoan hãy nói, ngươi mặc vào cái này áo bào đỏ trưởng lão quần áo, thật đúng là đủ xuất khí. Lâm Lôi không khỏi cười. Lâm Lôi bọn hắn trò chuyện âm thanh đưa tới Hy Tác chú ý. Hy Tác vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nhãn tình sáng lên, lập tức chạy tới, liền nói, Lâm Lôi, ta muốn nhờ ngươi một việc. Hy Tác, có cái gì nói thẳng. Lâm Lôi đối Hy Tác một mực là mang cảm ơn tâm tính. Hy Tác rầu rĩ nói, cái kia Tắc Khắc Lạp đột nhiên xuống tay với ta, ta lo lắng, có phải hay không Lị Lị nàng cùng Tắc Khắc Lạp sinh ra lớn mâu thuẫn. Nếu không, Tắc Khắc Lạp làm sao lại nổi trận lôi đình đi tìm ta? Dù sao ta cùng Lị Lị, tại nàng trước khi kết hôn một ngày đã chính thức tách ra. Từ một ngày kia trở đi, chúng ta liền không có gặp lại qua một mặt. Cho tới bây giờ, Hy Tắc vẫn như cũ không biết Tắc Hy Lị mang thai hắn hài tử. Lâm Lôi, ta tưởng mời ngươi đi dò cha. Lị Lị nàng hiện tại thế nào? Hy Tắc thỉnh cầu nói. Lâm Lôi gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm, ta lại chăm chú đi điều tra. Lâm Lôi cũng đã được nghe nói Hy Tắc cùng Tắc Hy Lị sự tình. Cái này Hy Tắc cùng Tắc Hy Lị thực ra lẫn nhau là thật tâm yêu nhau. Nại Hosea Kara thiếu gia coi trọng Tắc Hy Lị. Cái La Đức gia tộc lập tức yêu cầu Tắc Hy Lị gả cho Tắc Khắc Lạp. Lấy lòng ba cách Tiêu gia tộc. Tắc Hy Lị, thế nào dám phản kháng gia tộc mệnh lệnh? Chỉ có thể thống khổ cùng Hy Tắc tách ra. Tại trước khi kết hôn một ngày nhẫn tâm nói cho Hy Tắc. Cũng không tiếp tục gặp nhau. Ai, Hy Tắc hắn cũng là không may. Lâm Lôi thầm than, cái này Mịch La đảo. Nói là ngũ đại gia tộc. Trên thực tế chân chính chủ nhân chính là ba cách Tiêu gia tộc. Cái khác tứ đại gia tộc. Chỉ là phụ thuộc mà thôi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái La Đức gia tộc vì lấy lòng Tắc Khắc Lạp. Cưỡng ép muốn cầu Tắc Hy Lị quá trình. Lòng đất. Lờ mờ trong mật đạo, Tắc Khắc Lạp lạnh lùng đi ở trong đó. Cái này mật đạo hai bên đều kiến tạo có từng gian lao ngục. Mỗi một cái lao ngục đều có đặc thù tính, chuyên môn dùng để vây khốn thần cấp cường giả. Cái này mật đạo mỗi 10 mét liền có một đen giáp chiến sĩ trông coi. Tiện nhân, Tắc Khắc Lạp vừa nghĩ tới thê tử mình Tắc Hy Lị trong bụng có người khác hài tử. Còn hứng thú bừng bừng chạy tới nói với mình là chính mình. Hắn liền cảm thấy một trận khuất nhục. Hôm nay hắn không thể giết chết Hy Tắc. Cũng là bởi vì toát ra cái Lâm Lôi. Lâm Lôi, cái gì địa phương đều có hắn. Tắc Khắc Lạp phi thường chán ghét Lâm Lôi. Tại tự do thành bảo có hắn. Tại cái này cũng có hắn. Giải quyết, a, Tắc Khắc Lạp hít sâu một hơi. Cái này Tắc Hy Lị xem như gia tộc sỉ nhục, là tuyệt đối không thể sống ở trên đời này. Một khi truyền đi, vậy đơn giản là ba cách Tiêu gia tộc trò cười. Hắn tới này, là muốn giết chết Tắc Hy Lị. Đây không phải hắn yêu cầu, mà là phụ thân hắn yêu cầu. Đi đến một chỗ, mở ra, Tắc Khắc Lạp đạm mạc nói. Cùng lúc đưa ra huyết sắc Mịch La lệnh. Được. Cái kia hắc giáp chiến sĩ lập tức mở ra bịt kín cửa nhà lao. Ẩm thấp trong lao ngục. Tắc Hy Lị đang dựa vào vách tường. Tóc dài đều có chút tán loạn. Nghe được tiếng mở cửa. Tắc Hy Lị không khỏi ngẩng đầu nhìn đến. Thấy là Tắc Khắc Lạp không khỏi sắc mặt hơi đổi. Ngươi, ngươi giết Hy Tắc. Tắc Hy Lị trầm giọng nói. Đúng, ta giết hắn. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nhìn xem Tắc Hy Lị. Hắn chờ đợi nhìn thấy Tắc Hy Lị thống khổ. Tuyệt vọng biểu lộ. Hắn như nguyện. Tắc Hy Lị sắc mặt lập tức trắng xanh. Vô thanh. Nước mắt liền chảy xuống. Bị giam giữ đến trong lao ngục ngắn ngủi mấy canh giờ. Nàng một mực tại lo lắng Hy Tắc. Nàng biết rõ Tắc Khắc Lạp là đi trả thù. Nàng cũng biết rõ. Hy Tắc không có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng nghe được Tắc Khắc Lạp trả lời. Nàng tuyệt vọng. Hy Tắc, chấm ngoặc kép. Tắc Hy Lị trong đầu nhớ lại một màn kia mạc tràng cảnh. Cùng với Hy Tắc cuộc sống, là nàng vui vẻ nhất, tự do nhất. Nhất không nhận gia tộc trói buộc. Có thể tùy tâm sở dục cuộc sống. Thế nhưng là, Tắc Khắc Lạp coi trọng nàng. Vì thế, nàng vận mệnh cải biến. Ở gia tộc trước mặt, nàng cúi thấp đầu. Dù cho đến ba cách Tiêu gia tộc, nàng cũng muốn cố gắng nét mặt tươi cười. Tắc Khắc Lạp, Tắc Hy Lị đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Khắc Lạp. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là ba cách Tiêu gia tộc người, Ngươi cẩu thí cũng không phải. Ngươi biết không, ta cùng ngươi lên giường cũng là đưa ngươi xem như hy tác. Tắc Khắc Lạp sắc mặt đỏ bừng, nổi giận, tiện nhân, quát to một tiếng, lúc này liền là nổi giận một chưởng hung hăng đánh vào Tắc Hy Lị trên đầu. Oanh, Tắc Hy Lị cả người thân thể chấn động, liền chậm rãi ngã xuống đất. Tắc Hy Lị trên mặt lại là có một tia quỷ dị ý cười. Nàng nói lời kia, thực ra chính là muốn chết. Chết rồi, cũng liền giải thoát, không cần mỗi ngày cố gắng nụ cười. Không cần mỗi ngày cố nén đối Hy Tắc tưởng niệm. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, giết chết Tắc Hy Lị. Tắc Khắc Lạp vẫn như cũ giận dữ không thôi. Trong đầu hắn quanh quẩn cái này câu nói kia. Ngươi biết không, ta cùng ngươi lên giường cũng là đưa ngươi xem như hy tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.